Em rụng rất nhiều tóc đã thế em lại còn ham ngủ nữa. Nói đến đây khóe mắt của cô bắt đầu đỏ lên. Đừng giấu em nữa. Em cũng biết rằng chuyện này không hề bình thường một chút nào. Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng nói. Anh biết, vì vậy bố em đã đích thân đến đây rồi đó. Ngôn Tiểu Nặc giật mình. Quả nhiên sự xuất hiện của bố cô không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô sững sờ nhìn Mạc Tây Quyết. Vậy em có thể khỏe lại không? Tất nhiên, Mạc Tây Quyết nhìn cô. Giọng nói điềm tĩnh. Thời kỳ đầu khi mang thai em đã phải chịu nhiều khổ cực. Cho nên bây giờ khó tránh khỏi chuyện bị ảnh hưởng. Đừng lo lắng. Bây giờ chịu khó nghỉ ngơi bồi bổ thì sẽ không sao cả. Ngôn Tiểu Nặc không nói gì. Cô nhìn vào đôi mắt đen nháy của Mạc Tây Quyết. Khi nhìn cô, đôi mắt đó vẫn mang theo tình cảm sâu đậm. Nhưng lại khiến cô có chút bất an. Nhanh ngủ đi. Mạc Tây Quyết đỡ cô đến giường. Anh vẫn còn chuyện phải giải quyết. Đừng đợi anh nhé. Ngôn Tiểu Nặc vẫn giữ im lặng. Sau đó ngoan ngoãn chui vào trong chăn. Khi Mạc Tây Quyết chuẩn bị quay người rời đi thì bàn tay bị cô kéo lại. Sau đó giọng nói của cô vang lên. Anh nhớ về sớm nhé. Anh kìm nén không quay đầu lại. Chỉ hơi nghiêng đầu và nói. Được. Sau đó, anh đầu cũng không ngoảnh lại bước ra khỏi phòng ngủ. Ngôn Tiểu Nặc không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Mắt vừa nhắm lại, liền chìm luôn vào giấc mộng dưới tầng hầm của lâu đài. Mấy kẻ thù của Mạc Tây Quyết đang bị trói nhốt ở đó. Âm thanh, lạch cạch, vang lên, cánh cửa được mở ra. Mạc Tây Quyết từng bước tiến vào. Quản gia Duy Đức đang đợi bên dưới. Vẫn chưa có ai thừa nhận sao. Khuôn mặt đẹp trai của Mạc Tây Quyết bị che giấu trong bóng tối và giọng nói của anh lạnh giá giống như đến từ địa ngục. Vẫn chưa ạ? Quản gia Duy Đức cúi đầu xuống. Không dám nhìn biểu cảm của Mạc Tây Quyết. Tiếp tục tra tấn. Nếu như bọn họ vẫn không chịu nói ra, thì hãy bắt người thân gia đình của bọn họ đến đây dùng cực hình trước mặt bọn họ. Giọng nói của Mạc Tây Quyết lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức không một chút tình người nào. Duy Đức không dám do dự, làm một cử chỉ, và ngay lập tức có tiếng hét lớn vang lên hết lần này tới lần khác. Mạc Tây Quyết, anh chính là tên tiểu nhân bỉ ổi. Sớm muộn gì anh cũng sẽ bị báo ứng. Không có nhân tính, một loạt những âm thanh chửi rủa mắng nhiếc vẫn tiếp tục vang lên. Quản gia Duy Đức cau mày lạnh lùng ra lệnh, bịt miệng bọn chúng lại. Tiếng chửi rủa biến mất, chỉ còn đôi mắt hận thù và tiếng rên rỉ khi bị tra tấn. Mạc Tây Quyết vẫn luôn đứng trong bóng tối, như thể anh không quan tâm đến điều đó. Phải, anh vốn dĩ không hề quan tâm đến bất kỳ lời nguyền rủa nào về bản thân mình. Điều anh quan tâm nhất đó chính là Ngôn Tiểu Nặc. Người con gái giây phút này đang ngủ trong phòng ngủ. Nghĩ đến một Ngôn Tiểu Nặc trước giờ luôn khỏe mạnh và năng động ho bát. Không biết ai đã âm thầm hạ một loại độc dược kỳ lạ gì. Bây giờ trở nên bơ phờ không có sức sống và tính mạng thì đang bị đe dọa. Nghĩ tới hình ảnh vừa nãy cô mất khống chế lao vào lòng mình. Hết lần này tới lần khác nói cô sợ hãi. Còn có cả những sợi tóc đen của cô rụng xuống nữa. Nó giống như một dấu hiệu cho thấy sinh mạng đang bị đe dọa. Nghĩ đến đây, sự căm thù phẫn nộ biến thành giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn bên khóe môi anh. Dùng hình mạnh vào, bằng mọi giá phải tìm ra chân tướng. Cách chương.